Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1739, chương 1740, tiễn ta lên đường. Smiley, có rượu có đồ ăn. Đối với Kỳ Ba Nhi đến, đây tuyệt đối là một cái thiên đường cấp bậc đãi ngộ. Phía trước cái kia nhưng là giao ma thành bá vương a. Lúc nào bị qua cái này tội, ở nơi này âm ám chiều ướt trong đại lao không người hỏi thăm. Hiện nay có ăn uống, tự nhiên là vô cùng kích động đứng lên, phảng phất cả đời này cũng chưa từng ăn rượu ngon như vậy đồ ăn. Chỉ chốc lát sau, cái này tràn đầy một mâm rượu và thức ăn bị người này cho quét hết sạch. Cật kiền mạt tịnh chi về sau, Kỳ Ba Nhi ở một cái, ngoạc kép. Không tệ, không tệ, xem ra cái này lôi đế hay là đối với thúc thúc ta có chút kiêng kỵ mà. Ta liền biết hắn không dám giết ta. Sạch chỉnh chút vô dụng, này, lúc nào thả ta đi ra ngoài. Kỳ Ba Nhi phủi liếc mắt bên cạnh nhất kiếp tiên đế. Cái kia tiên đế mỉm cười, trực tiếp đáp một câu hiện tại. Cái này bà, đem, Kỳ Ba Nhi cho kích động. Cả người run a, hắn là thật không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại a. Cái này gọi là thật khó chịu a. Bị tội, đi đi đi, đi trước dẫn đường, ra ta không chờ được nữa nữa à. Nhanh lên một chút đấy. Lập tức, Kỳ Ba Nhi gào khóc la hoảng quát, cái kia nhất kiếp tiên đế phủi hắn liếc mắt lắc đầu. Tiếng lẩm bẩm, chưa thấy qua chịu chết cao hứng như thế. Tây Phi thành bên ngoài, Diệp Lăng mang theo lôi vực một đám huynh đệ cường giả đứng ở cửa thành bên ngoài. Lẳng lặng nhìn không xa chỗ thí điên hướng nơi đây đi tới Kỳ Ba Nhi. U, nhiều người như vậy tiễn ra ta à? Sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế đây? Ta cho ngươi biết, thúc thúc ta giao ma vương. Đó cũng không phải là tốt trêu chọc. Người chết sẽ chết người mà. Hà tất chỉnh như thế đỏ mắt đây, gì cũng không được, tiễn ta lên đường đi. Kỳ Ba Nhi phất phất tay nói, Diệp Lăng sau lưng một đám cường giả tức thì trừng lớn con mắt. Khuôn mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị, thậm chí có không ít người xoa xoa lỗ tai. Tiễn hắn lên đường, kháo cái này đặc biệt bình tĩnh như vậy à? Ngươi xác định, muốn tiễn ngươi lên đường. Trước mặt mọi người Diệp Lăng cũng là ngẩn ra mà hỏi. Lập tức phủi liếc mắt Kỳ Ba Nhi sau lưng nhất kiếp tiên đế. Hàng này có phải hay không không có tinh tường à? Vẫn là, cho cái này Kỳ Ba Nhi đổ cái gì mê hồn nước? Nếu không, ai từng thấy thí điên đi tìm cái chết? Thế nào, các ngươi nếu là không tiễn ra lên đường, cái kia ra ta có thể chính mình đi à? Thật là, chưa thấy qua đưa người lên đường còn ngại phiền toái. Một bên Kỳ Ba Nhi không nhịn được nói. Kỳ thực tại hắn tâm lý đi. Tiễn hắn lên đường, chính là trở về yêu ma cương vực đường a. Đều thả người, còn mặc kệ tiễn a. Đây chính là Kỳ Ba Nhi trong lòng chân thực cách nghĩ. Nhưng là nghe ở trong tai của mọi người, nhưng lại như là sợ lôi phích lịch. Không hổ là Kỳ Ba Nhi a, thật đặc biệt CMN Kỳ Ba a. Biệt giới, hay là ta tiễn ngươi trầu trời nhé. Diệp Lăng vội vã xua tay, cái này đặc biệt CMN tên gì sự tình a? Hắn vẫn là lần đầu tiên sát nhân giết như thế xấu hổ đây. Chỉnh rất không mặt a. Các huynh đệ, lập tức, Diệp Lăng xoay người, nhìn phía sau một đám anh em. Mà sau trực tiếp một gối hướng cửa thành chỗ quỵ xuống. Từng cái đều là nhiệt huyết chảy xuôi lồng ngực. Ai u mẹ nhà nó. Cái này làm gì vậy? Làm sao cho ta đi lễ lớn như thế? Các người mau nhanh đứng dậy a, tiễn ta đi là được. Thừa nhận sai lầm. Hay là cho thúc thúc ta đi thôi. Như thế nào đi nữa ngươi cũng là lôi đế đây. Cùng ta thúc thúc bình bắt đầu bình ngồi. Ta có thể không chịu nổi. Vạn nhất người lại thẹn quá thành giận không thả ta đi. Ta đây có thể sẽ thua lỗ lớn. Lấy nói, Kỳ Ba Nhi vội vã hướng một bên nhảy nhót tới, không dám đối mặt với Diệp Lăng những người này. Huynh đệ, đây là thứ hai, ngươi yên tâm, giết chính là ngươi, năm người liền mang một cái sau màn hắc thủ. Ta một cái cũng sẽ không buông qua, ngươi chờ. Diệp Lăng thanh âm chấn động thiên, ngay thân sau một đám huynh đệ, từng cái đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này, thiên địa chấn động lay động, lời này ra, Kỳ Ba Nhi tức thì ngây ngẩn cả người, lập tức nghĩ tới điều gì, khuôn mặt sắc bá một cái thay đổi thảm bạch trắng hiếu. Hoảng sợ lùi lại hai bước, các ngươi là muốn giết ta. Kỳ Ba Nhi rốt cục xem hiểu a, mọi người lành lạnh cười, cái này đặc biệt mới phản ứng được a. Chứng kiến những người này tiếu dung, Kỳ Ba Nhi tâm thịch một tiếng, sợ hãi không gì sánh được. Các ngươi không thể giết ta, các ngươi muốn đưa ta trở về, hơn nữa các ngươi cho ta nhiều như vậy tham ăn tham uống, không phải muốn đưa ta đi. Kỳ Ba Nhi còn ở đây mê man đây, mà đối diện một đám biêu hãn cường giả đều là đứng dậy, giữ tợn cười, ngươi chưa từng nghe qua. Hay là chặt đầu cơm ấy ư? Ngươi đáng chết, tối thiểu trước khi chết cũng để cho ngươi ăn uống no đủ. Đây cũng tính là huynh đệ chúng ta nhóm đối với ngươi không tệ. Còn giết ngươi, cái này còn không phải ngươi khẩn cầu ấy ư? Muốn tiễn ngươi lên đường. Hắc giữ tợn cười đi ra, sau lưng mọi người từng cái đều là cười lên ha ha. Mà Kỳ Ba Nhi mặt sắc trong nháy mắt thay đổi liên tục. Không không không, chúng ta hiểu lầm, cơm này ta không ăn, rượu ta cũng không uống. Các ngươi đừng tiễn ta trở về trong tù bên thật tốt đợi được không? Van cầu các ngươi a. Kỳ Ba Nhi là gào khóc kêu loạn, cái này sự tình nói cho hắn một cái chí lý, đó chính là đừng đơn giản ăn quát. Uống đồ của người khác như vậy là không tốt. Kỳ Ba Nhi, ta cho ngươi biết đi, thúc thúc ngươi đã bỏ đi ngươi, muốn cùng ta toàn diện khai chiến, ngươi cảm thấy ta có thể sẽ thả ngươi sao? Giết ta huynh đệ, riêng là điều này ngươi phải chết, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Lăng lãnh đạm đạo, trong tay Diệt Tiên kiếm đột nhiên nắm chặt nơi tay. Một cái biêu hãn kiếm quang điên cuồng lóe lên, tản ra xâm nhiên sát cơ, lấy ngươi đầu, lễ tế huynh đệ ta chết đi vong hồn, lấy ngươi tiên huyết, tráng ta lôi vực huynh đệ ồn ào chiến ý. Táp, ngay một khắc này, Diệp Lăng cổ tay bỗng nhiên run lên, cái kia một đạo chói mắt kiếm quang phóng lên cao, đem thế giới này, tựa hồ cũng che trời đứng lên. Ở Kỳ Ba Nhi trước mắt, phảng phất toàn bộ thế giới tiêu thất, có chỉ là đạo này tán loạn kiếm quang, theo trước mắt hắn chợt lóe lên, lập tức, ý thức từ từ tiêu thất, Kỳ Ba Nhi đầu cũng là trực tiếp lăn xuống đến rồi mà lên. Thân thể ngã quỵ, không khỏi tự chủ co quắp, các huynh đệ, chiến, Diệp Lăng xoay người. Giơ lên trong tay còn dính nhuộm máu tươi Diệt Tiên kiếm, giống giận điên cuồng gào thét, trong cơ thể vô biên đáng sợ uy áp, điên cuồng tịch quyển toàn bộ thiên địa, chiến chiến chiến, ù ù tiếng hô vang vọng đất trời. Giờ khắc này, lôi vực cùng yêu ma cương vực chiến đấu, rốt cục khai hỏa, nửa ngày chi về sau, ở Giao Ma thành trung, Giao Ma Vương theo nhất chỗ xa hoa đường Hoàng Trạch viện bên trong đi ra. Sâu hấp một hơi, đôi mắt bên trong hận ý nồng nặc. Diệp Lăng, ngươi giết ta cháu, bức tử ta đại tẩu. Ta Giao Ma Vương nếu không giết ngươi, thề không làm người a. Rầm rầm rầm, giờ khắc này, Giao Ma Vương chân xuống, từng đạo hắc quang nhẹ nhàng rời đi mà ra, xuyên thủng hư không. Đem nguyên bản bình ổn kiên cố hư không cho xuyên cái nhừ rồi. Lập tức, hai đại cương vực đại quân đều vào giờ khắc này, không hẹn mà cùng thường xuyên điều động,